Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 575 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong quảng trường thành Vô Sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn cảnh tượng này, không ngừng hoan hô vang vọng. Chiến hoàng, Vô Sắc thế giới có chiến hoàng rồi. Trên lầu các, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ hừng phấn, nắm chặt nắm đấm. Thái A đúng là thuộc loại trâu bò. Bà mẹ nói chứ, tiểu tử Thái A này cũng biến thái giống như trưởng môn. Trên lầu các, tất cả cường giả phi đinh môn không ngừng xoa tay, nhiệt huyết sôi trào. Đôi mắt giống như máu tươi của âm minh giả xoa đã sớm lệ nóng doanh trọng. Giờ phút này, nàng biết rõ tất cả đau khổ của mình không uổng phí. Nàng lựa chọn lúc trước không có sai. Trong tương hoàng không gian, một hư ảnh tà long quét qua, âm thanh rầm loạn vang vọng, trực tiếp ảnh hưởng khí tức hoàng vù lạnh giá của Tiết Mặc Kỳ. Lập tức đánh lui Tiết Mặc Kỳ đang thúc giục áo nghĩa linh khí, đánh thẳng vào người của Tiết Mặc Kỳ. Tiết Mặc Kỳ miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại, lập tức lảo đảo lui ra sau, lại nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Sớm nhận thua mới tốt, ta không nỡ làm người bị tổn thương. Hiện tại, chỉ sớm nói cho người biết, thực lực của các người không thể chống lại ta. Ở trước mặt của ta, người chỉ là con sâu cái kiến. Hoa Linh Ngọc nhìn Tiết Mặc Kỳ cười nói thật dầm dục, đôi mắt Tiết Mặc Kỳ trầm xuống, nhìn trên không gian. Lúc này, Nhầm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân, ba người đã sớm đánh bại đối thủ. Thái A và Mạc Kình Thiên cũng đánh bại đối thủ của mình. Top 5 đã bị chiếm, trầm giọng nói. Ta hiện tại bây giờ nhận thua, dường như đã không thể tiến vào top 5. Ta xem ra người đã thua thật rồi. Top 5 thì sao? Ta căn bản không ngại trà đạp một tên, chờ xem. Người trốn không thoát đâu, bọn chúng cũng trốn không thoát. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói tiếp. Trên hư không có âm thanh đổ tung trầm thấp, hòa diễm hàn băng, hơi nước các công kích và chạm với nhau. Hư không tương hoàng không gian vang lên âm thanh đổ tung, đình tài nhức óc. 30 người quyết đấu đã có người thời khắc bình tĩnh. Nhầm Tiểu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người dễ dàng đánh bại đối thủ. Thái A cũng không rớt lại phía sau quá lâu, mà Kình Thiên không biết thi triển thủ đoạn gì đã tiến vào top 5. Năm người trực tiếp trở thành chiến hoàng, vô số ánh mắt động dung, ánh mắt Nhầm Tiểu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân trực tiếp đánh giá Thái A và Mạc Kình Thiên. Lục Tiêu Du cũng vốn định tiến vào top 5, chỉ tiếc đối mặt với tên thành điền cẩm bào của Nguyệt Hoàng thế giới, thực lực đối phương khó chơi, niết bàn cảnh sơ giai nhưng đã tới hậu kỳ đỉnh phong, trên người còn mang theo áo nghĩa linh khí phòng ngự, tia chớp quấn quanh hai tay của hắn, lúc này đánh bất phần thắng bại, cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm thán, người của Nguyệt Hoàng thế giới có chút thủ bút không nhỏ. Có chút thực lực đấy, đáng tiếc còn chưa đủ, nhớ cho kỹ, đánh bại ngươi là Nguyệt Hoàng thế giới, phù gia phù tô. Thanh niên mặc cẩm bào đã sớm mặc một kiện áo giáp màu đỏ, phong cách cổ xưa, thân ảnh thong thả mà lui ra sau vài bước, thân thể như mũi tên lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Đại lãng viêm hỏa trưởng. Thanh niên mặc cẩm bào lao thẳng về phía Lục Thiêu Du, năng lượng mình bồng quét qua tất cả. Một hư ảnh trường ấn ngừng tụ trong hư không. Trường ấn xuất hiện gợn sóng không gian kỳ lạ, giống như sóng biển lăn tăn. Trường ấn đánh ra, không gian chung quanh đổ tung, lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua khắp nơi. Trong nháy mắt, trường ấn mang theo khí tức nóng bỏng và uy áp rất mạnh, giống như vòi rồng tàn phá những nơi nó đi qua. Vết nứt không gian đen kịt xuất hiện lan tràn hơn vạn mét, không gian sinh ra vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng ảnh hưởng tới viễn hư không này cũng trực tiếp bao phủ trước mặt Lục Tiêu Du. Nhìn trường ấn này, Hoàng Lạc Nhan đứng trên tảng đá quan sát bên này. Trong nội tâm của Hoàng Lạc Nhan rất rõ ràng, Phù Tô chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới mình trong Nguyệt Hoàng thế giới. Phù gia thân là nhân tộc, nhưng ở trong Nguyệt Hoàng thế giới có thú tộc chiếm đa số, nhưng Phù gia lại có thực lực vô cùng khủng bố như vậy, chẳng trách lại có thể có uy lực uy hiếp người khác. Phù Tô thúc giục đại đãng viêm hòa trưởng, ngay cả nàng cũng không dám chủ quan, tu vi niết bàn cảnh trung giai, khó có người chống cự. Dường như Lục Tiêu Du cũng chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, là kẻ yếu trong 30 người ở đây. Cho nên vào lúc này, Hoàng Lạc Nhan cũng không đặt Lục Thiêu Du vào trong mắt. Một nhân vật không danh tiếng trong Vô Sắc thế giới lại dám khiêu khích Nguyệt Hoàng thế giới. Như vậy, nhất định phải giáo huấn mới được. Thực lực kể ra cũng không tệ, không hổ là thế hệ trẻ đỉnh phong của Nguyệt Hoàng thế giới. Và lúc Trường Ấn mang theo hỏa viêm khủng bố đánh thẳng tới phía trước, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động, khóe miệng cười vui vẻ, từng đường cong huyền ảo xẹt qua như thiểm điện. Cùng một thời gian, Kim, Thanh, Lam, Xích, Hoàng, năm loại hảo quang thuộc tính lóe lên, hư không trong tương hoàng không gian đột nhiên xuất hiện hắc động hai bảo đèn trắng, chính giữa là vòng cung tương liên với nhau, hình thành đồ án đèn trắng xoay tròn. Trong chốc lát, cả hư không chấn động dữ dội. Thời không lao ngục. Trong thời gian ngắn ngủi, một đạo hào quang chói mắt lóe lên quanh người Lục Thiêu Du. Thủy thuộc tính thời không lao ngục lan tràn, trực tiếp bao phủ không gian. Thủy thuộc tính bàng bạc lóe lên khắp nơi. Linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, tăng thêm không gian áo nghĩa, ngũ hành áo nghĩa tương khắc tương sinh, dung hợp vào nhau. Nhiệt độ cả không gian lạnh giá lại, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Cảm giác hàn băng lạnh giá tới mức tận cùng. Dường như năng lượng trong phiến thiên địa này bị đóng băng, biên giới không gian lập tức nứt vỡ, không gian gió nổi mây phun cũng bao phủ hư không vị trí tù tô vào bên trong. Đồng thời, trong thời không long ngục, không gian bị đóng băng, trực tiếp đóng băng hỏa diễm trường ấn của phủ tô. Hàn khí đông cứng như là hư không, khí tức hủy diệt của hỏa diễm trường ấn biến mất không còn nữa. Trong không gian quỷ dị này, phủ tô đằng đằng sát khí biến sắc. Trong không gian hàn băng khủng bố này, hắn mới thấy lực công kích quỷ dị như vậy liền là đầu tiên. Thế nhưng, giống như là có vô số áo nghĩa tương dung với nhau, trong đó còn có một đạo áo nghĩa quỷ dị làm hòa thuộc tính của hắn cũng bị áp chế. Lúc bây giờ, biến hóa như vậy làm cho phù tô có cảm giác không thể chống cự, cũng không cách nào dãy dụa ra ngoài. Lực lượng hàn băng bao phủ thân thể, không gian đều bị hàn băng bao phủ, còn có linh hồn lực khủng bố quét qua khắp nơi. Còn có thủ đoạn như vậy sao? Khi Lục Thiêu Du thúc giục thời không đào ngục, rất nhiều áo nghĩa xuất hiện, từng ánh mắt nhìn qua đầy kinh hãi. Một người có thể tu luyện nhiều áo nghĩa như thế, thiên phú thật khủng khiếp. Ánh mắt của Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhầm Tiểu Diều nhìn Lục Thiêu Du đầy chấn động. Dùng hợp áo nghĩa thật khủng khiếp, thiếu chủ không phải là người bình thường. Trong nội cung xa xa, ánh mắt Bắc Đồng rùn rùn, uy năng lan tràn trên không trung làm cho hắn cảm giác sợ hãi. Cũng cảm thấy khó mà chống cự. Phá cho ta. Trong thủy thuộc tính thời không lao ngục, phù tô kinh hãi, áo bào đỏ quanh người bộc phát nguyên lực, phù thiên cái địa chung quanh, bao phủ khắp các nơi. Tất cả đã lao ra nhanh như chớp, làm cho người ta dường như có cảm giác không kịp trở tay. Không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm người ta không kịp trở tay. Chung quanh thân thể xuất hiện hàn băng, hắn chân vỡ hàn băng, sinh ra khe nứt không gian. Người đã mất cơ hội nhận thua, sống hay chết phải xem thiên ý như thế nào. Lục Thiên Du đứng giữa không gian, áo bào xanh bay phấp phới, tiếng gầm truyền ra, vừa dứt lời, khí tức hàn băng bộc phát, nằm ngón tay siết chặt, thủy thuộc tính thời không lao ngục run lên. Thủy thuộc tính thời không lao ngục co rút lại, không gian to như thế bắt đầu vặn vẹo đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian đóng băng, khí tức hàn băng vô hình bao phủ hư không. Không gian hàn băng lớn vạn mét, nhanh chóng hóa thành ngọn núi băng ngàn mét. Trong băng sơn, có đồ án âm dương không ngừng xoay tròn. Trong giây phút này, không gian run lên, bỗng nhiên mây đèn hiển hiện, thiểm điện lôi minh, thiên uy cuồn cuộn. Loại thủ đoạn nào lại có thể dẫn phát thiên uy hàng lâm? Từng ánh mắt như nhìn thấy quỷ, không gian hàn băng khủng bố này lại dẫn phát thiên uy xuất hiện. Giờ phút không gian hàn băng dày đặc, hư không lan tỏa hàn khí rất mạnh. Mọi người cảm nhận khí tức hủy diệt đang tới gần. Phù tô muốn lùi lại, nhưng không gian chung quanh đều đóng băng tất cả. Dưới thiên uy mênh mông, trong nội tâm lo sợ kinh hãi, sâu trong linh hồn ép hắn phải nhận thua. Băng sơn rời xuống, đường theo thiên uy cuồn cuộn nện thẳng vào phù tô. Không gian chung quanh bị đóng băng tan vỡ, sinh ra cái nứt không gian đen kịt. Âm thanh đổ tung trầm đục như sấm sét rền vang, hư không chung quanh chấn động, không gian sụp đổ như thác lũ. Khí tức hàn băng quét qua tất cả khắp các nơi, hư không bao la sinh ra không ít vết nứt không gian. Không gian giống như biến thành mạng nhện, hàn băng dày đặc bao phủ tảng đá màu vàng dưới chân, vụn băng bay đầy trời. Sau khi hư không khôi phục bình tĩnh, trên tảng đá màu vàng, thân ảnh phù tô xuất hiện trong mắt mọi người. Hắn phun một ngụm máu, hóa thành băng xương ra bên ngoài. Áo nghĩa linh khí phòng ngự của hắn xuất hiện không ít vết rạn nứt lớn. Phù Tôn lúc này toàn thân vết máu loang lộ, khí tức uể oải đến mức tận cùng, tựa vào áo nghĩa, bây giờ phòng ngự mới có thể nhặt về một cái mạng, nhưng hắn cũng không còn lực tái chiến. Ta nhận thua. Phù Tôn vừa dứt lời, huyết vụ không ngừng tung tóe, không chủ động nhận thua sẽ bị giết chết không tha. Có quy tắc này cho nên không ai dám cao ngạo trên phong thần đài. Vô sắc trung thiên thế giới, Lục Tiêu Du thắng rồi. Thực lực thật là mạnh, thanh niên kia là ai? Những người trong không gian chung quanh vô cùng ngạc nhiên. Có không ít người khiếp sợ khi nhìn Lục Tiêu Du, thực lực cơ này thật đáng sợ. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Lạc Nhan chấn động, nàng nhíu mày suy tư. Lục Tiêu Du thủ liễm khí tức, hắn cũng có phần ngạc nhiên. Áo giáp phòng ngự của Phù Tô cũng không kém. Nếu không có áo giáp áo nghĩa linh khí phòng ngự này, chỉ sợ Phù Tô không phải trọng thương đơn giản như thế. Nhìn qua chung quanh, lúc này tất cả mọi người đã giải quyết đối thủ của mình. Trong đám người, chỉ còn lại hai người đang chiến đấu với nhau. Đó là thanh niên áo vàng và thanh niên mặc trường bào. Hai người đều có tu vi niết bàn cảnh sơ giai, thực lực cũng sàn sàn nhau. Ngay cả linh khí giao thủ cũng không chênh lệch nhau là mấy, giao thủ khó phần thắng thua. Hẳn là thanh niên áo vàng sẽ chiến thắng. Lục Tiêu Du sinh ra hứng thú. Thanh niên áo vàng là thổ thuộc tính, mà thanh niên mặc trường bào là thủy thuộc tính. Tuy hai người không có lĩnh ngộ thuộc tính tương khắc, nhưng trong ảnh hưởng phù hình, thực lực hai người không chênh lệch nhau nhiều, cho nên lâu dài thanh niên mặc trường bào sẽ ăn thiệt thòi không ít. Đúng như Lục Tiêu Du suy đoán, sau mấy chiêu thanh niên áo vàng tìm được cơ hội thừa cơ thi triển át chủ bài công kích đánh bại thanh niên mặc trường bào. Lúc này 30 chiến tôn đã có 15 người đã bị đánh bại rồi, không còn có chút nào là trên mặt vui vẻ. Lục Tiêu Du đặt chân lên tảng đá màu vàng, mây mù mờ ảo cách xa nhau. Trên không trung hiện tại chỉ còn lại 15 khối đá. Vụ phá thường khùng nhầm tiểu diêu, vạn thượng hướng hoàng lạc nhan, kình thiên nhất kiếm tịnh vô ngân, thái a, diệu thủ không công mạc kình thiên, đạp không vô ảnh thiền thường ngân, phong hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hoành đao diệt không độc nhất đao, còn có thanh niên đánh bại tử viêm cũng ở trong số đó. Hoài Linh Ngọc. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cuối cùng nhìn thân ảnh quen thuộc. Hoài Linh Ngọc hai ngày qua dễ dàng đi tới một bước này. Tà khí trên người của hắn lan tràn ra chung quanh, làm cho Lục Tiêu Du có một loại trực giác, dường như Hoài Linh Ngọc càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Tiêu Du, Hoài Linh Ngọc cũng không che giấu hẳn ý trong mắt của mình. Ánh mắt như đang nói với Lục Tiêu Du, một khi gặp gỡ, hắn sẽ không khách khí. Ánh mắt của Lục Tiêu Du dần dần lặng lệ, sát ý trong mắt bắn ra, không chút che giấu. Gặp gỡ Hoài Linh Ngọc, mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hai người chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau. Ánh mắt của hai người không nhìn nhau bao lâu. Khi hai người cuối cùng phân thắng bại, lúc này người tiếp dẫn đã tới, quyết đấu chiến tôn, trừ Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân, Thái A, Mạc Kình Thiên ra, còn lại 10 người phải tiến hành trận đấu thứ hai, thắng thành hoàng mà bại làm tôn, cả hai thừa hưởng tài nguyên chênh lệch một trời một vực. Thái A trở thành chiến hoàng, Tiết Mặc Kỳ thất bại chỉ có thể trở thành chiến tôn, tại sao lại gặp gỡ Hoài Linh Ngọc? Trên quảng trường thành vô sắc không ngừng có tiếng nghị luận, Hoài Linh Ngọc chống lại Tiết Mặc Kỳ làm cho Tiết Mặc Kỳ bị thua, chuyện này làm mọi người tiếc hận. Có lẽ mọi người cho rằng nếu gặp gỡ đúng người của trung thiên thế giới khác thì có lẽ Tiết Mặc Kỳ còn có cơ hội chiến thắng. Thực lực của Hoài Linh Ngọc càng khủng bố hơn so với khi trước đây. Lục Tiêu Du và Hoài Linh Ngọc cần tiến hành đấu đợt thứ hai, không biết kết quả sẽ như thế nào. Hai người chiến thắng sẽ thành chiến hoàng và chiến tôn có đại ngộ cách nhau một trời một vực. Đường Ngũ, người nói trưởng môn sẽ đấu trận tiếp theo như thế nào? Tiên Du nhìn qua hư không trước Ngọc Bích, hắn hỏi dù lòng Đường Ngũ. Đây không phải nói nhảm sao? Trưởng môn còn nhiều thủ đoạn chưa vận dụng tới, thậm chí căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Những người này làm sao có thể là đối thủ của trưởng môn? Ta thấy khó có người là đối thủ của trưởng môn lắm. Đường Ngũ lên tiếng đáp. Đường Ngũ vừa dứt lời, hư không trước Ngọc Bích trùng động, trong tường hoàng không gian lại bắt đầu quyết đấu lần nữa. Trong đó, 10 khối đá màu vàng ghép lại với nhau, sau đó tương liên, hồn nhiên thiên thành. Trong tường hoàng không gian, Lục Tiêu Dung ngẩng đầu quan sát chung quanh. Hắn chú ý thanh niên đánh bại Tử Viêm. Người này chính là đầu lĩnh thần thiên trùng tiền thế giới, tinh thần trưởng Lưu Xuất. Trong tay hắn có tinh thần luân, chính là ao nghĩa linh khí thanh danh hiền hách của thần thiên thế giới. Người phải chú ý thật nhiều. Lục Tiêu Du dò xét thanh niên lúc này. Lúc này, Mạc Kính Tiên truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Lúc này trước mặt Hoài Linh Ngọc chính là Thiên Thương Ngân, thần sắc Thiên Thương Ngân có phần mất tự nhiên. Tuy hắn chú ý quan sát, trong mấy ngày qua, thanh niên âm tà này thực lực rất quỷ dị. Sau người khác cũng có đối thủ của mình, không có người nào chủ quan cả. Phía xa xa, Mạc Kình Thiên, Thái A, Tịnh Vô Ngân, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, năm người rút lui khỏi tảng đá của mình, nhưng ánh mắt vẫn quan sát 10 người kia. Bắt đầu đi, người thắng thanh hoàng, kẻ bại làm tôn, chúc các người may mắn. Lúc này, có lão giả đạp không đứng đó, âm thanh vang vọng khắp hư không. Lúc hắn vừa mới dứt lời, thanh niên vai hùm hàm én dùng xu thế như bồn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Cùng lúc đó, Thiên Thương Ngân bộc phát không gian áo nghĩa, thân ảnh xuất hiện tàn ảnh như thiểm điện, lập tức đến trước người Hoài Linh Ngọc. Trong cùng thời gian phất tay một cái, đánh đổ không gian, lập tức đánh thẳng về phía Hoài Linh Ngọc. Muốn chết có phải không? Hoài Linh Ngọc lạnh nhạt quan sát tất cả, đột nhiên toàn thân bộc phát khói đen phủ thiên cai địa, bỗng nhiên hư không rung chuyển, khí thế âm tàn hùng hãn, uy áp mênh mông hàng lâm, dưới thế công của Thiên Thương Ngân đột nhiên đình trệ. Hoài Linh Ngọc bộc phát khói đen như mực bao phủ không gian, trực tiếp va chạm với thế công của Thiên Thương Ngân. Thân thể Thiên Thương Ngân lùi ra phía sau, hắn ta biến sắc khi nhìn khói đen đánh tới, lập tức một khe hở bao phủ thân thể của hắn. Hắn phóng thích không gian áo nghĩa, tạo thành chấn động không gian, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau. Ta ghét nhất người thi triển không gian áo nghĩa, thành thật cho ta một chút. Trong thời gian ngắn, thân ảnh của Hoài Linh Ngọc đã xuất hiện trước mặt Thiên Thương Ngân, lập tức đánh ra một quyền kình. Thiên Thương Ngân dùng không gian áo nghĩa cũng khó có thể đào thoát. Quyền ấn đánh thẳng vào khói đen, ngừng tụ thành tà long. Tà long dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào thân thể Thiên Thương Ngân. Âm thanh trầm đục vang lên, quanh người Thiên Thương Ngân xuất hiện vết rạn nứt. Hư ảnh tà long đụng vào thân thể của hắn, miệng hắn phun ra máu tươi, thân thể lập tức bị đánh bay ra xa. Thiên Thương Ngân bị đánh bại trong một chiêu, cảnh tượng này làm cho Tịnh Phu Ngân, Hoàng Lạc Nhan ở xa cũng phải chấn động không nhỏ. Lưu Xuất không ngừng công kích Lục Tiêu Du, chân của hắn đạp mạnh vào tảng đá màu vàng dưới chân sinh ra vòng xoáy nguyên lực thật nhỏ. Bây giờ, thân thể lao tới như mũi tên, thời điểm này xuất hiện như thiểm điện trước mặt Lục Tiêu Du. Hắn không khách khí đánh một quyền vào ngực Lục Tiêu Du. Quyền kình không ngừng phá không đánh tới phía trước, cảm thụ âm thanh xé gió truyền tới, thân sắc của Lục Tiêu Du không thay đổi, cánh tay run lên, một quyền màu vàng ngạnh kháng một quyền của Lưu Xuất. Âm thanh trầm đục vang lên, hai quyền không ngừng va chạm với nhau, không gian chung quanh bị nghiền nát, cả không trung chấn động dữ dội. Sau đó, hai người trực tiếp biến mất, thân ảnh hai người biến mất thật nhanh. Thân thể Lưu Xuất bị đẩy lui, ánh mắt của hắn biến hóa, hắn không ngờ đối phương công kích còn mang theo linh hồn công kích, nhưng mà dù sao đi nữa, tới vòng này rồi, không có kẻ yếu, thân thể lảo đảo lùi ra phía sau hơn 7 bước mới ổn định được thân thể. Vật chất công kích và linh hồn công kích, khả năng công kích thường dùng không lưu dấu vết, đúng là có chút thực lực, tu vi chuẩn niết bàn có thể tiến tới bước này thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng mà hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản ta thanh hoang, chiến tôn tặng cho người đi. Lưu Xuất ổn định thân thể, mắt thấy Lục Tiêu Du, hắn lãnh đạm nói một câu. Nói nhiều như vậy làm gì? Đơn giản chỉ muốn nhân cơ hội điều động nguyên lực âm thầm, ngừng tụ công kích mà thôi. Động thủ đi. Lục Tiêu Du cười cười nhìn Lưu Xuất nói. Nhưng mà danh tiếng chiến hoàng vô duyên với ngươi. Lưu Xuất bị Lục Tiêu Du vạch trần mục đích, sắc mặt biến hóa, khẽ hừ một tiếng. Hắn ngừng kết thủ ấn trong tay, một trường ấn khổng lồ được ngừng tụ ra dường như ngay lập tức. Oanh một tiếng, trường ấn vừa lao ra, hư không sau lưng Lưu Xuất run lên. Trên trường ấn ngưng tụ vô số ngôi sao, quang ảnh ngôi sao bao phủ trường ấn, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lực lượng mênh mông bộc phát ra bên ngoài. Đây là tinh thần trường sao? Lục Thiên Du khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn ra trường ấn này bất phàm vô cùng. Tinh thần trường, Lưu Xuất quát lên một tiếng, hắn đánh thẳng vào người Lục Thiên Du. Trường ấn mang theo khí tức mênh mông, ven đường hắn đi, không gian chấn động dữ dội. Trường ấn vạch phá không gian đánh tới trước mặt Lục Thiên Du. Long ảnh tí. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cánh tay của Lục Tiêu Du run lên, hắn đánh ra một quyền ngưng tụ ánh sáng màu vàng ngăn cản thế công của đối thủ. Hư ảnh hoàng kim long bao phủ nắm đấm của Lục Tiêu Du, mọi người có thể thấy được trong thời gian thật ngắn đó, hư ảnh của hoàng kim long va chạm với trường ấn của Lưu Xuất. Va chạm như thế, hư ảnh kim long và trường ấn có ánh sao khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng khủng bố quét qua tất cả khắp nơi. Lực lượng to lớn quét qua tất cả, thân thể hai người lảo đảo lùi ra phía sau. Lục Thiên Du lùi hai bước mới ổn định thân thể. Lưu Xuất trực tiếp bị đánh lùi ra sau, hắn bay ngược ra phía sau, hắn rơi xuống vài chục mét. Thân thể của Lưu Xuất rơi xuống đất, tảng đá màu vàng rung lên, cũng không có chút vết rạn nứt nào, ngược lại quay miệng của hắn chảy máu tươi. Cùng lúc ấy, cách tảng đá màu vàng không xa, có một thanh niên lưng hùm vai gấu đánh ra hai đấm, lực lượng cuồng mãnh đánh vỡ hư không, trực tiếp công kích đối thủ, miệng phun mảnh vỡ nội tạng trào ra. Có chút thực lực, có thể ép ta vận dụng tinh thần luôn. Dùng mu bàn tay lau sạch máu trên khóe miệng, Lưu Xuất nhìn vết máu đỏ thẫm trên mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt mang theo thần sắc giận dữ. Hắn quát thật lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối luân bàn phong cách cổ xưa. Chỉ trong nháy mắt, uy áp bộc phát mênh mông, lập tức hàng lâm phiến hư không này. Giờ phút này, hư không cả tương hoàng không gian sinh ra vô số ánh sao. Lúc này, ánh sao cũng bị dẫn dắt, sinh ra hào quang chói mắt, nhật nguyệt tinh thần sinh ra vòng xoáy thật lớn, nội tâm mọi người sinh ra hàn ý. Lưu Xuất quán trú nguyên lực vào tinh thần luân, hào quang bao phủ không gian, vô số hư ảnh ngôi sao xuất hiện như là chân thật, làm cho người ta rung động khó hiểu. Ảo nghĩa đỉnh khí như vậy tuyệt đối là ý thấy. Ảo nghĩa đỉnh khí này cũng không phải vật phàm. Giờ phút này, ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng ngừng trọng, hoàn toàn không dám chủ quan. Tinh thần luân. Lưu Xuân quát lớn một tiếng, hắn thúc giục luân bàn tấn công Lục Tiêu Du. Hào quang bao phủ hư không, hư ảnh ngồi sao phá không bay thẳng về phía Lục Tiêu Du. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh trùng chuyển, cửu thiên, vô số ngồi sao từ trời rơi xuống với uy thế kinh tâm động phách. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn hòa vào không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, tiếng lòng ngầm vang vọng khắp nơi, nương theo đó là âm thanh pha chạm vang vọng hư không. Trong nháy mắt ngắn ngủi, long hồn kiếm giáp bao phủ thân thể của hắn, long uy lan tràn ra chung quanh, đầu rồng giống như vật còn sống không ngừng gào thét dữ dội. Lục Thiên Du xoay người, cánh tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun, hai tay cầm hai thanh bí văn đoàn kiếm và năm chuôi bí văn trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Âm thanh lòng gầm vang lên liên tiếp, thật kiếm lướt đi, hóa thành bảy đầu rồng đáng sợ. Chúng giống như vật còn sống quét qua khắp nơi. Lòng uy kinh người bao phủ khắp nơi, linh lực mênh mông làm nội tâm của mọi người sợ hãi. Lòng uy hàng lâm phiến không gian này, bảy đầu cự long ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, hư chấn rung động sau đó sụp đổ. Hư ảnh của bảy đầu cự long không ngừng quét qua khắp nơi, trong thời gian ngắn, lao thẳng về phía trường ấn, con ngôi sao bao phủ trước mặt. Ở trong hư không, thân thể Lưu Xuất đột nhiên phá không xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Tinh thần luân trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời, giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thúc giục đồ án trên long hồn kiếm giáp. Hư ảnh đầu rồng bạo phát ra ngoài, lập tức va chạm vào tinh thần luân. Cả hai va chạm vào nhau, hư không chấn động dữ dội. Hào quang chói mắt bạo phát ra khắp nơi. Dưới sự quan sát của nhiều người, hư ảnh đầu rồng xuyên thủng tinh thần luân do Lưu Xuất thúc giục. Chẳng biết tại sao tinh thần luân trong tay Lục Xuất bây giờ cũng từ ảm đạm dần đi. Cùng một thời gian ấy, dường như bị ảnh hưởng gì đó, ngôi sao trong hư không vỡ nát, giữa không gian có tiếng lôi minh vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt, không gian nổ tung, năng lượng cuồn cuộn quét qua khắp nơi. Hư ảnh ngôi sao nổ tung, bảy hư ảnh hóa thành hình rồng xé rách không gian. Bây giờ Lưu Xuất phun máu tươi, hắn không ngừng rền rỉ đau đớn. Bảy chuôi bí văn bảo kiếm xẹt qua hư không, âm thanh đồng gầm vang vọng khắp nơi, khí tức mềm mông cuồn cuộn làm không gian chung quanh vặn vẹo. Thất kiếm lập tức hóa thành bảy đạo hào quang, chốc lát xẹt qua hư không, phá không lao thẳng về phía Lưu Xuất. Ta thua. Sang mặt Lưu Xuất trắng bệch, tinh thần luân trong tay xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, hắn biết rõ mình đã vô được tái chiến. Thất kiếm tể mình sau đó quay về long hồn kiếm giáp. Long hồn kiếm giáp bộc phát âm thanh rung động lòng người, ánh mắt của nhiều người rung động và hâm mộ. Trong thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của các trùng thiền thế giới, người có thể có được áo nghĩa linh khí cũng không có nhiều. Thắng, cả hai đều thắng, ba người phong làm chiến hoàng, ngày mai tranh giành phong thần. Vô sắc thế giới chúng ta sắp quật khởi, lúc này sẽ lấy ba người làm vẻ vang. Trên quảng trường thành vô sắc, mặt Tây Hoài Đình Ngọc và Lục Tiêu Du đánh bại đối thủ, từng tiếng hoan hô vang lên điếc tai. Không nghĩ tới có thể đi đến một bước này, nhưng trong trận đấu phong chiến thần của hai đại liên minh vào ngày mai, lo gì Lục Tiêu Du không chết. Trên lầu các, Hoài Viễn Khôi cười lạnh. Trong tường hoàng không gian, Lục Thiên Du đặt chân lên tảng đá màu vàng. Lúc này, Hoài Linh Ngọc, Tuyệt Phòng Hòa, Độc Nhất Đao và Đại Hán Dâu Hùm, Hàm Én đang là cũng chiến thắng đối thủ. Kẻ bại làm tôn, người thắng thành hoàng. Mười người này mới thật sự là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Ngày mai chính là quyết đấu đỉnh phong, 20 chiến tồn cũng rất mạnh. Chúc mừng thiếu chủ trở thành chiến hoàng. Tô Nhàn và Bắc Đông cung kính hành lễ, hai người vô cùng mừng rỡ. Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, như vậy có thể mang hai người bọn họ vào thiên giới mật địa. Không cần phải đà lễ làm gì. Lục Thiên Du gật đầu, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng. Trở thành chiến hoàng, đi đến một bước này đối với Lục Thiên Du mà nói là chuyện đương nhiên. Mục tiêu chính thức của hắn là đứng đầu cửu hoàng mà không phải là chiến hoàng nhỏ nhỏ này thì tính là gì? Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, ngày mai sẽ có hộ hoàng đội đến đây thủ hộ an toàn của thiếu chủ. Bắc Đồng lại lên tiếng nói. Hộ hoàng đội ư? Lục Thiên Du hơi có vẻ nghi hoặc, nghe ba chữ hộ hoàng đội thì biết là hai đại liên minh phần phó cho mình. Thiếu chủ là người Vạn Thiên Liên Minh, lúc này đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh. Thiếu chủ trở thành chiến hoàng, dựa theo dĩ vãng, ngày mai có lẽ sẽ phân phối 5 niết bàn cảnh và 30 đại đạo cảnh tới làm hộ hoàng đội. Sau vạn thế đối quyết, về sau hộ hoàng đội sẽ thủ hộ an toàn của thiếu chủ, sẽ nghe lệnh của thiếu chủ. Tô Nhàn lại lên tiếng. Nhiều như vậy sao? Lục Thiên Du vẫn khiếp sợ. 5 niết bàn cảnh, 30 đại đạo cảnh trở thành hộ hoàng đội. Vạn Thiên Liên Minh thật sự cam lòng bỏ vốn gốc. Nhưng mà Lục Thiên Du suy nghĩ lại cũng phải, có thể đi tới bây giờ và trở thành chiến hoàng, thiên phúc của tất cả mọi người đã không thể nghi ngờ. Hai đại liên minh sắp sửa hao phí tài nguyên cực lớn bồi dưỡng bọn họ, tự nhiên không hy vọng mình gặp chuyện không may, cho nên phái đội hình như vậy bảo hộ là chuyện đương nhiên. Thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng như vậy, người giám hộ sẽ tăng thêm. Tô Nhàn nói nhỏ. Chiến thần. Lục Thiên Du thì thào, chín người ngày mai đều rất khó đối phó, tuyệt đối sẽ không có kẻ yếu. Năm người Tịnh Vô Ngân lại vô cùng cường hãn. Quy tắc quyết đấu ngày mai như thế nào? Sau khi than thở, Lục Thiên Du hỏi Tô Nhàn và Bắc Đông. Quyết đấu phòng thần ngày mai sẽ dùng quy tắc 2-5-1. Bắc Đông trả lời. Lục Thiên Du hỏi hai người, thế nào là quy tắc 5-2-1? Tô Nhàn giải thích lại nói. Quyết đấu phòng thần ngày mai sẽ có cải biến quy tắc. Ngày mai 10 chiến hoàng, bây giờ sẽ rút thăm định ra quy tắc 5-2-1. Do 10 người rút thăm trước phân thành 5 đội quyết đấu, kẻ bại rời khỏi tranh đoạt quyết đấu phong thần. 5 người chiến thắng sẽ rút thăm, 5 người sẽ phân thành 2 đội, còn lại 1 người trực tiếp trở thành chiến hoàng cũng rời khỏi quyết đấu phong thần. 2 người chiến thắng cuối cùng sẽ quyết đấu với nhau, người thắng thành thần, kẻ bại thành hoàng. Bắc Đồng nói tiếp, quyết đấu phong thần ngày mai, hai đại liên minh sẽ có 5 trưởng thượng tới quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ có 10 trưởng tượng của 5 đại liên minh xuất hiện. Cửu hoàng, một thần, 10 người. Bây giờ, phân biệt sẽ bái nhập môn hạ trưởng thượng, trở thành đệ tử thân truyền của bọn họ. Còn có 10 trưởng thượng đến đây sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động. Trưởng thượng chính là người có chức vị cao nhất dưới mình chủ liên minh mà thôi. Kỳ thần thực lực cũng cao tới mức đáng sợ. Giơ tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, có thể bái nhập làm đệ tử thân truyền của bọn họ. Về sau, tiền đồ có thể nghĩ. Nhưng mà những trưởng thượng này, Lục Thiên Du lại không quan tâm nhiều lắm. Mình cũng không thiếu sư phụ, thậm chí cũng không muốn bái sư. Con đường tu luyện của mình có sư phụ lão nhân gia an bài là đủ rồi. Cho đến một lát sau, đám người Mạc Kình Thiên, Thái A trước sau đi tới nội cung của Lục Thiên Du. Trong những người đến, có Trung Ly Long Bản, Tăng Trạm, Lầu Tình Minh, Hùng Hỏa cũng đi theo. Mọi người gặp mặt hàn huyên vài câu. Trung Ly Long Bàn và Trung Ly Hổ Cứ, Tăng Trạm, Hùng Hỏa, Lầu Tình Minh. Chúc mừng Lục Thiên Du, Thái A hai người. Đối với đám người Trung Ly Long Bàn và Tăng Trạm mà nói, bọn họ sớm quen biết Lục Thiên Du, Thái A. Lục Thiên Du và Thái A lúc này trở thành chiến hoàng của hai đại liên minh. Về sau, tiền đồ cũng có thể nghĩ. Lúc này giao tình càng sâu, về sau sợ rằng đạt được chỗ tốt càng lớn, cho nên lúc này có nhiều giao tình mới tốt. Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lăng, Quỷ Oa, Tiết Mặc Kỳ, Kim Viên cũng cao hứng thay cho Lục Thiên Du cùng Thái A. Thành tích của vô sắc trùng thiền thế giới có thể nói là vô cùng cao. Một lát sau, Tô Nhan cùng Bắc Đông nhìn vào nội cung. Đám người Lục Thiên Du tự nhiên tiến vào trong thiên trụ giới, chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần ngày mai. Trong thiên trụ giới tầng thứ hai, mọi người đều ở bên trong. Tiết Mặc Kỳ có một ít thường thế cần phải chữa trị. Tiêu Du huynh đệ, người biết quy tắc ngày mai chứ? Mạc Kình Tiên hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu nói nhỏ. Quy tắc năm 21, đại khái đã biết rõ. Mạc Kình Tiên nhìn Lục Tiêu Du, lại nói. 10 người, ngày mai chúng ta cùng xuất phát chứ? Cũng như đã nói lúc trước, ta sẽ hết sức đánh bại ngươi. Lục Tiêu Du cười nói. Mạc Kình Tiên lườm lại nói. Ta cũng dùng hết sức, ngươi nên cẩn thận thì hơn. Ngươi rất khủng bố đấy, thế nhưng mà ta cũng không chiến mà hàng đâu. Lục Tiêu Du cười, hắn không nói chuyện nữa. Từ lời của Mạc Kình Thiên, hắn cũng biết đại khái, Mạc Kình Thiên nhất định nắm chắc bài này. Mãi cho tới bây giờ, hắn chưa từng dùng hồn thiên hàn băng bích long liên, sợ rằng vẫn còn át chủ bài khác trên con người. Sư phụ, nếu ta gặp người, phải làm sao bây giờ? Cho nên có nên trực tiếp nhận thua không? Thái A cười hằng hắc nói. Nếu người gặp sư phụ, cứ toàn lực ứng phó, ta muốn xem hai tên biến thái các ngươi gặp nhau sẽ như thế nào. Mạc Kình Thiên vỗ vai của Thái A, hắn tận rất muốn biết hai sư đồ biến thái này gặp nhau sẽ thành ra như thế nào đây. Lục Tiêu Du nhìn Thái A, nghiêm mặt nói, nếu như người gặp gỡ ta, cứ toàn lực ứng phó, cũng tốt để sư phụ đánh giá thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào. Vâng ạ. Thái A nghe vậy cũng gật đầu một câu. Ngày mai tổng cộng 10 người, 7 người các trừ Hoài Linh Ngọc ra, sau người theo thứ tự là võ thần thế giới Kình Thiền Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân, Nguyệt Hoàng thế giới Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, Nguyên Võ thế giới Võ Phá Thương Khung Nhầm Tiểu Diêu, Phượng Dương thế giới Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo thế giới Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, tăng thêm Song Tình thế giới Man Quyền Giang Đảo Lưu. Bây giờ sau người này đều là rất khó dây dưa, cho dù là kẻ nào cũng không phải người lương thiện. Mà Kình Thiên nói nhỏ, trong mắt sinh ra chiến ý. Song Tình thế giới Man Quyền Giang Đảo Lưu. Trong 7 người Lục Tiêu Du chỉ không biết tên thanh niên to lớn mà thôi. Lúc này nghe Mạc Kình Thiên nói tên đó, tên là Giang Đảo Lưu. Mạc Kình Thiên lại nói, Song Tình thế giới bài danh thứ 5, thực lực chỉnh thể cũng không yếu. Man Quyền Giang Đảo Lưu này là mãnh nhân, nghe nói là nhân vật truyền kỳ trong Song Tình thế giới. Cho dù là kẻ nào cũng rất khó dây vào hắn. Lục Tiêu Du cười nhạt, lại nói, trong tiền trụ giới tầng thứ 7, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Vạn thế đối quyết hiện tại đã tiến vào top 10, chính mình tuy còn chưa dùng toàn lực, nhưng mà 9 người còn lại đều là thế hệ đỉnh phong trong cùng lứa của các trùng thiền thế giới, phụ thuộc thượng thành đại thiền thế giới. 9 người này rất khó đối phó đấy. Hoài Đinh Ngọc tồn tại cũng làm cho Lục Tiêu Du lo lắng. Hoài Đinh Ngọc cũng là chiến hoàng, từ miệng Tô Nhan và Bắc Đông, hắn biết được chiến hoàng sẽ có hộ hoàng đội. Sau vạn thế đối quyết, bên người Hoài Đinh Ngọc sẽ có hộ hoàng đội. Như vậy cũng tăng thêm phần khó khăn rồi đây. Lục Tiêu Du nghĩ đến sau khi có hộ hoàng đội, muốn đối phó với hắn càng nhiều phiền toái hơn. Huống chi, Hoài Đinh Ngọc khi trở về vô sắc thế giới, đến lúc đó hậu họa vô cùng. Cho nên trong lòng Lục Tiêu Du suy nghĩ, ngày mai phải giải quyết Hoài Đinh Ngọc. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu không ra tay thì khó có cơ hội một lần nữa. Suy tư một hồi, Lục Tiêu Du cũng tiến vào trong lĩnh ngộ, ngày mai mới là quyết định đỉnh phong. Thế nhưng, phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trong quảng trường tại Vô Sắc Thành, Hoài Linh Ngọc, Lục Tiêu Du và Thái A đều là người vô sắc trùng thiền thế giới chúng ta đấy. Vô sắc trùng thiền thế giới chúng ta quật khởi rồi. Ba hoàng, một tôn, bốn tướng, còn gì nở mày nở mặt hơn nữa chứ? Không biết ngày mai, ai sẽ đứng đầu cửu hoàng trở thành chiến thần đây? Còn có thể là ai? Võ thần thế giới Kình Thiền Nhất Kiếm Trịnh Vô Ngân, Nguyệt Hoàng thế giới Vạn Phượng Hướng Hoàng Hoàng Lạc Nhan, Nguyên Võ thế giới Võ Phá Thương Khung Nhầm Tiểu Diêu. Ta nghĩ chỉ có ba người này trở thành chiến thần mà thôi. Trong hư không vô tận, trên một tảng đá diện tích 100 mét có mây mù lượn lờ, một thân ảnh áo xanh bây giờ giả nua ngồi đó, toàn thân không chút khí tức chấn động nào, nhìn qua giống như không còn sinh cơ, cho nên cũng không người nào có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Lão giả áo xám giả đua, nhìn bộ dáng chừng 100 tuổi, đầu đầy tóc bạc, ngay cả lông mi cũng màu trắng, nhưng trên mặt hồng hào, ánh mắt không bận tâm. Quỷ cốc, người cảm thấy 10 người này, ngày mai ai sẽ là chiến thần? Một lát sau, lão giả giả đua hỏi trong hư không. Không gian hơi chấn động, một khối nham thạch hiện ra, một lão giả tóc đen chừng 60 tuổi xuất hiện, lại nói, có mấy người nhìn rất tốt, nhưng mà có mấy người cũng khó nhìn thấu. Lục Tiêu Du mang rất nhiều áo nghĩa, cũng đều lĩnh ngộ không kém. Hôm nay, công kích đối thủ phối hợp áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 thật sự rất cường hãn. Tu vi chuẩn niết bàn có thể trực tiếp đánh bại tinh thần luân của Lưu Xuất. Bây giờ thực lực này đúng là khủng bố thật. Lúc ấy thân ảnh giản đua với nói với lão giả tóc đen. Mặc kệ hắn có bao nhiêu áo nghĩa cũng không quan hệ tới người. Hắn là người Vạn Thiên Liên Minh. Lão giả tóc đen lườm lão giả tóc bạc. Vạn Thiên Liên Minh thì thế nào? Đừng quên Vạn Thiên Liên Minh các người đoạt không ít người của Chiến Thiên Liên Minh đấy. Thân ảnh giản đua của người kia trừng mắt lão giả lại điếc. Lão giả tóc đen phòng đạm vân khinh lại nói, vậy thì thế nào, cũng không phải ta đoạt, huống chi là do bọn họ lựa chọn. Ngươi... Lão giả tóc bạc trợn mắt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, sau đó tươi cười nói, quỷ cốc, ngươi đừng có quên, ngày mai sẽ có 6 lão gia hỏa đến đây nữa. Với nhãn lực của bọn họ, đến lúc đó không khó phát hiện Lục Thiêu Du mang áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Chúng ta giấu giếm lâu như vậy, sợ rằng khó giấu được nữa. Đến lúc đó, bọn họ phát hiện Lục Thiêu Du. Người cảm thấy bọn họ sẽ buông tha hay sao? Lão giả quỷ công tóc đen chấn động, lập tức lại nói. Dựa theo quỷ tăng, ta có thể chọn trước. Vậy xem ngày mai, hắn sẽ chọn ai đây? Thân ảnh gián đua mỉm cười, trong mắt mang theo thần sắc lừa dối. Thiên trụ giới tầng thứ 7, kim sắc quang mang từ từ tiến vào trong cơ thể. Lục Thiêu Du khép hở con mắt, con ngươi màu vàng lóe lên rồi biến mất. Khí tức màn hoàng cũng thủ liễm lại. Thời gian cũng đã tới rồi. Lục Thiên Du thì thào từ từ đứng dậy, chiến ý trong mắt bộc phát. Hình như đi sớm hơn không ít. Sau khi rời khỏi nội cung, Lục Thiên Du duỗi lưng mỏi mà phát hiện thì ra là mình ra khỏi thiên trụ giới sớm hơn một chút. Lúc này còn chưa tới sáng sớm, hư không xa xa có không ít khí tức đều tức. Trong đây cũng có không ít người. Trên cơ bản, trong tường hoàng không gian sẽ không xảy ra quá điều gì ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, không gian sinh ra chấn động kỳ lạ vô cùng. Một đạo hư ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Và lúc này, không gian rung lên, hư không chung quanh biến hóa. Người là người phương nào? Thời điểm Lục Thiêu Du phát hiện thì mình đã ở trong không gian lạ lẫm. Trước mặt có một thân ảnh già nua xuất hiện, thân thể theo bản năng lùi ra sau vài bước, thân sắc cảnh giác. Toàn thân của lão giả già nua này không có chút khí tức chấn động nào, thậm chí không có bất kỳ sinh cơ gì. Nhưng Lục Tiêu Du cảm thấy trên người của lão giả này có khí tức vô hình, sợ rằng đã sớm dung nhập vào trong hư không. Không có một chỗ nào không có, sợ rằng chỉ cần động tác rất nhỏ cũng bị lão giả này biết rõ trước tiên. Từ trên người của lão giả này, linh hồn lực nhạy cảm của Lục Tiêu Du cảm thấy khí thế khó hiểu. Khí thế kia giống như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Nó giống như khi lên đỉnh núi cao mới phát hiện bầu trời không thể chạm tới. Căn bản không thể nào vượt qua. Đối mặt với Lục Thiêu Du cảnh giác như vậy, lão giả gián đua cười hòa ái rồi nói, ta đầu tiên xin tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là một trong những người trông coi Vạn Thế Đối Quyết và Vạn Thế Liệp Tràng, được gọi là Nhan Vân Hoàng giả. Thật lâu trước khi ta chính là chiến hoàng trong Vạn Thế Đối Quyết này, rất nhiều cường giả mạnh hơn ta, lục trường cũng đã vẫn lạc hoặc là gặp đại nạn. Xin bái kiến Nhàn Vân Hoàng giả. Lục Tiêu Du nghe vậy lập tức ôm quyền hành lễ, trong mắt mang theo thần thái tôn kính, cũng không hoài nghi gì nhiều. Trong tương hoàng không gian này, không thể có người ngoài tiến vào. Tam Kỳ Lão Nhân đã từng nói, người trông coi Phản Thích Liệp Tràng chính là siêu cấp cường giả. Không cần phải khách khí làm gì. Nhàn Vân Hoàng giả nhìn thấy thái độ của Lục Tiêu Du lại rất thỏa mãn nói, Lục Tiêu Du, ngày mai quyết đấu phong thần là cuộc chiến đỉnh phong, người có thể tin tưởng đi tới cuối cùng. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Lục Tiêu Du không biết Nhàn Vân Hoàng giả hỏi câu này là có ý gì, cũng không nghĩ nhiều gì cả. Nhàn Vân Hoàng giả chờ mong Lục Tiêu Du, hòa ái cười cười nói, người biểu hiện không tệ trong Vạn Thế Liệp Tràng. Như vậy đi, mặc kệ ngươi hôm nay thành tích như thế nào, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền của ta, người có bằng lòng không? Chuyện này... Lục Thiêu Du lập tức sững sờ, nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhàn Vân, người là đồ vô sỉ, ở trước mặt của ta chơi bình chướng không gian, người cảm thấy hữu dụng sao chứ? Nhưng ngay vào lúc này, trong không gian lạ lẫm bị xé rách một khe hở, lập tức một đạo thân ảnh lướt đi, mái tóc đen nhánh, bộ dáng chừng 60 tuổi, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại làm người ta hãm sâu vào trong đó, đôi mắt tức giận nhìn Nhàn Vân Hoàng giả. Tu vi thật là mạnh. Lục Tiêu Du nhìn lão giả tóc đen, lão giả này xuất hiện thậm chí không sinh ra chút khí tức chấn động nào,